Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chỗ ăn chơi Puppet Museum. An bài tốt Seria cùng Mila về sau, Ngưu Khôi lại về tới Thiên Không Thành, hắn còn muốn tiếp tục đối toàn bộ Long nhân tộc tiến hành ma hóa. Đồng thời muốn đi xem một cái những cái kia đang tại ấp trứng trứng rồng. Từ cơ sở nhất địa phương quan sát Long nhân nhất tộc quá trình trưởng thành. Sau đó từng bước nghiên cứu, nhất sau phát hiện vấn đề cũng giải quyết vấn đề. Kỳ thật, tại nghe xong Lucas nói xong mình nhất tộc dị biến tình huống lúc, Ngưu Khôi liền đại khái có một điểm phỏng đoán, dựa theo sinh vật hình thái đi lên giảng. Long nhân nhất tộc trưởng có cánh, như vậy cánh muốn kéo theo bọn chúng tiến hành phi hành. Liền cần mỗi quạt cánh bàng đều có 5 mét trở lên chiều dài, 2 mét trở lên độ rộng. Nhưng mà, căn cứ Lucas thuyết pháp, bọn chúng đi qua cánh vẻn vẹn chỉ có dài 2 mét rộng 1 mét. Điều này hiển nhiên là tại sinh vật hình thái bên trên rất khó thành lập. Mà trước đó bọn hắn có thể phi hành. Nhưng thật ra là bởi vì bọn họ thể bên trong tồn tại lấy lực lượng nào đó. Loại lực lượng này hẳn là thời thời khắc khắc đều cùng Bác Ca tương liên. Sau đó, Bác Ca tử vong, cỗ lực lượng này biến mất, cũng làm đến bọn hắn cánh biến thành vướng víu. Tại năng lượng trong cơ thể cung ứng chưa đủ tình huống dưới, sinh vật bản năng để cánh từ từ biến mất. Nếu là như vậy, như vậy phải giải quyết liền rất đơn giản. Chỉ cần Ngưu Khôi lại cho bọn hắn một cái ổn định 657 năng lượng nơi phát ra. Như vậy bọn hắn liền sẽ một lần nữa có được cánh. Có thể tự do phi hành. Bất quá, lời như vậy liền quá lãng phí năng lượng. Dù sao đây chính là một chủng tộc A. Thiên Không Thành bên trong, Long nhân chiếm hữu 100 tầng. Tổng số lượng đạt đến 100.000 số lượng. Ở giữa thứ 50 tầng là Long nhân lãnh chúa trụ sở. Sau đó hướng lên hướng phía dưới đẳng cấp cùng địa vị liền càng ngày càng thấp. Nếu như về sau sẽ giải quyết Long nhân vấn đề về sau, ấu Long cũng có thể tiến hóa thành vì Long nhân. Như vậy toàn bộ chủng tộc số lượng không sai biệt lắm còn biết bành trướng gấp 10 lần. Muốn trèo chống hơn triệu Long nhân tùy ý năng lực phi hành. Vẻn vẹn một năm cần có năng lượng nếu như dùng cho công kích ma pháp. Không sai biệt lắm một kích liền có thể hủy đi Arad đại lục. Cho nên, loại này đơn giản bạo lực phương thức là không thể làm. Với lại, loại phương thức này cũng bất lợi cho chủng tộc phát triển. Nếu như Ngưu Khôi làm loại này năng lượng nguyên xảy ra vấn đề. Như vậy những này Long nhân sẽ lần nữa đứng trước đồng dạng khốn cảnh. Cho nên, vẫn là muốn từ cơ sở phương diện đến tiến hành giải quyết. Những này dĩ nhiên chính là nói sau. Đây là một cái thời gian dài quá trình nghiên cứu. Chênh lệch thời gian không cần nhiều lấy 10 năm làm đơn vị đến tính toán. Ta cảm giác cái này có thể. Không, ta cảm giác dạng này không được. Đang tại đối Long nhân sinh vật hàng mẫu tiến hành nghiên cứu Ngưu Khôi nói một mình lấy hùng vĩ thân thể, lại mang theo một cái không tròng kính kính mát, còn phủ lấy một cái áo khoác trắng, nhìn qua có chút buồn cười. Nghiên cứu là khô khan, cũng là thú vị. Nghiên cứu khiến người cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh. Nghiên cứu làm người hoa mắt váng đầu. Nghiên cứu làm người tinh thần phân liệt, lại một lần nữa đem một đầu ý nghĩ bóp sau khi chết. Ngưu Khôi khó chịu bóp nát gọng kiếng của mình, trên thân ma diễm cùng một chỗ, áo khoác trắng cũng trong nháy mắt hóa thành hư vô. Được rồi, ra đi chơi một chút, nói không chừng giải sầu một chút liền có mới linh cảm. Ngưu Khôi bực bội lầm bầm một câu, sau đó thân hình biến hóa. Hình thể thu nhỏ đến 2m5. Tiếp theo, hắn lại tại không gian của mình trong giới chỉ chớp chớp. Cuối cùng chọn lựa một bộ giáp da, còn có một cái lộ chỉ bao tay, mặc vào cái này một thân Ngưu Khôi, lại nhắm mắt lại, trầm mặc một hồi, mở mắt lần nữa thời điểm, lại là đã đem một bộ kỹ năng tuyển đi ra, làm vì chính mình tiếp xuống sử dụng hạn độ. Thời không vòng xoáy xuất hiện, Ngưu Khôi thông qua thời không vòng xoáy đi tới thiên không thành thứ 150 tầng. Nơi này là Puppet Museum. Puppet Museum, nơi này sinh hoạt một đám kỳ quái hình người sinh vật. Những cái kia như đứa trẻ con làm tại trên bùn đất khắp nơi trôi nổi phi hành sinh vật cũng là bác ca tạo vật, bọn chúng nhìn qua có máu có thịt, nhưng nhìn kỹ lại có thể phát hiện, bọn chúng trên thực tế là từ bùn đất, nham thạch, sắt thép, hàn băng tạo thành, bọn chúng có tương đối cấp thấp thần trí, cùng nhân ngẫu cùng loại, có tương đối cố định công kích hình thức, mà ngoại trừ bọn chúng bên ngoài, còn có một số pho tượng, quỷ kiếm sĩ, cách đấu gia, thần thương thủ, ma pháp sư, thánh chức giả. Bọn chúng những này pho tượng liền là một loại nhân ngẫu. Bất quá một phần trong đó đã tổn thất làm hạch tâm mảnh vụ linh hồn, cho nên liền là một cái chân chính pho tượng, mà một cái khác vẫn như cũ có mảnh vụ linh hồn, thì là có thể động, có thể công kích nhân ngẫu. Hai loại nhân ngẫu đẳng cấp đại bộ phận đều là 30 cấp tả hữu, nhưng là số lượng lại so long nhân còn nhiều. Mỗi một tầng đều có 2-3 ngàn số lượng. Ngưu Khôi rất ưa thích nơi này. Ở chỗ này không có một cái nào cao trí tuệ sinh vật, cũng sẽ không cần lo lắng sự xuất hiện của hắn sẽ tạo thành cái gì đặc thù ảnh hưởng. Không cần lo lắng nhân loại hoặc là sứ đồ đem ánh mắt đều nhìn về phía hắn, đến tìm hắn để gây sự. Ở chỗ này, Ngưu Khôi có thể đem mình thiết lập thành các loại nghề nghiệp, sau đó cùng những nhân ngẫu này chiến đấu, đến trải nghiệm thân lâm kỳ cảnh DNF trò chơi. Tỉ như hắn hiện tại, liền là đem chính mình thiết lập vì tán đả, dùng kỹ năng cũng đều là tán đả nghề nghiệp bên trong kỹ năng. So như thiểm điện chi vũ, thiết sơn kháo, xích viêm toàn phong cước loại hình, mà nếu là trò chơi, vậy dĩ nhiên là muốn thiết lập một chút thắng lợi cùng thất bại điều kiện. Tử vong đối với Ngưu Khôi đương nhiên là không thể nào, cho nên hắn thiết lập một cái bị kích số. Nếu như bị đánh trúng 10 lần thì là tính vì thất bại. Cái này vừa vặn cũng là trong trò chơi một chút nhiệm vụ yêu cầu. Puppet Museum đối với Ngưu Khôi tới nói là một cái cực kỳ tốt giải sầu cùng phát tiết chỗ ăn chơi. Lại nói, năm đó chơi game thời điểm, Puppet Museum đánh nhau cũng rất buồn nôn, nhất là nhân ngẫu chi vương Darkly, hắn hỗn loạn thường xuyên để người chơi tìm không ra bác. Hiện tại, Ngưu Khôi là không sợ hỗn loạn kỹ năng, hắn hỗn độn khí tức bị động để hắn đối với hỗn loạn kháng tính tăng lên tới phi thường trình độ. Khủng bố, thế là Ngưu Khôi hiện tại thích vô cùng đi khi dễ Darkly. Lúc đầu có thể một chiêu dây mất cái này boss Ngưu Khôi, nhất định phải thu liễm lấy công kích của mình, dùng đến các loại liền chiêu đến ngược đãi một trận mới tính xong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.